Trọng sinh thành ca nhi xấu xí đi làm ruộng. Chương 66, góc truyện audio.com. Chương 66, được, lão nhị ra cũng không dễ dàng, còn là một thượng môn ca con rể, có thể giúp chúng ta một cái đều là đủ nhân nghĩa. Lý lão trong miệng nói chỉ cây dâu mà mắng cây hòe nói, ám chỉ Lý Trường Phong ra không phải là không có lương thực mà là Hứa Thanh không cho. Trời cũng không còn sớm, người mau trở về đi thôi, bằng không trong nhà nhưng là sốt ruột chờ. Lý Trường Phong không có quá nhiều đi phản bác, cùng người nhà họ Lý cáo biệt sau, điều khiển một chút cũng không gầy yếu con lừa, thừa dịp hoàn nguyệt quang chính thịnh đi về nhà. A con lừa hảo mập a, Lý lão tam tiểu ca lôi kéo Lý Vương thị góc áo, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tất cả đều là thèm nhỏ dãi, hài tử không hiểu cái gì là hạn hoang, nhưng là biết đến mấy ngày nay trên bàn có thể ăn đồ vật càng ngày càng ít, có thể ăn no nhật tử cũng không nhiều. Lý lão tam quá hoàn hồn, sờ sờ hài từ đầu, lại nhìn một chút Lý Vương thị mấy ngày nay mắt thấy gầy xuống dưới khuôn mặt tràn đầy hổ thẹn cùng đau lòng, Lý tiểu ca nhi trở lại trong phòng, khóa lên cửa phòng, cúi đầu ở giường cái đuôi trong tủ tìm kiếm đồ vật. Lý Trường Phong khi về nhà Hứa Thanh đã hoàn toàn đang ngủ, bởi vì sợ động tác của mình quá lớn xảo Hứa Thanh, Lý Trường Phong rón rén sau khi thu thập xong bò lên giường, tuy là mùa hạ, có thể là buổi tối nhiệt độ vẫn là hơi có một chút điểm thấp, này Lý Trường Phong mới vừa lên giường, Hứa Thanh sẽ tùy nhiệt khí đầu nguồn nhích lại gần. Lý Trường Phong nhẹ nhàng ôm Hứa Thanh, đưa tay đặt ở Hứa Thanh đã 4 tháng trên bụng của, nhẹ nhàng xoa còn có 6 tháng, hài tử liền đi ra, khi đó cũng là năm sau mùa xuân mở đầu, chỉ hy vọng lão thiên gia mở mắt có thể sớm chút đến nước mưa, hài tử trải qua cũng thoải mái chút. Vài ngày sau, Tạ A tới cửa đến tán gẫu, ta hôm qua trở về chuyến cắt tường thôn, người có biết kia trong thôn có thể liền xảy ra chuyện gì sao? Bởi vì có sớm mua được đầy đủ lương thực Tạ A Đào cũng không phải rất sầu khổ, không có chuyện gì cũng thường đến cùng Hứa Thanh tán gẫu. Vào lúc này có chuyện gì? Thiên tai chi niên người người nhiều ít đều có chút buồn rầu đi, Hứa Thanh còn thật không biết có chuyện gì đáng giá mọi người nghị luận. Tạ A nơi nào không hiểu Hứa Thanh ý nghĩ. Người đừng xem bây giờ hạn hoang, sẽ không có người nghị luận cái gì, người này a một rảnh rỗi, có thể không phải là không có chuyện gì thu thập thành đống đồng thời đông tán gẫu tây đàm luận mà. Hứa Thanh hoạt động mấy thân thể xương cốt liền kéo ngày càng cồng kềnh thân thể ngồi xuống. Vậy ngài thì nói mau nói, cũng đừng treo người khẩu vị. Lý Trường Phong đi chu vi loanh quanh đi Tạ A cũng không sợ hắn nghe thấy. Còn không là Lý Lão Tam nhà ta. Nguyên lai, Lý Lão Tam trong lòng mình hùng tâm tráng trí chưa đạt thành, trong nhà nhân khẩu lại nhiều, lương thực liền cực nhỏ, làm như vậy chịu đựng đi, không nói hài tử chính là lớn người không chắc cũng phải chết đói, vì vậy hắn liền cùng Lý Lão Hán thương lượng, hắn muốn dạy sách. Vì chuyện này hoàn đi bên trong chính ra một chuyến, bên trong chính cũng rất bất đắc dĩ a, này Lý Lão Tam từ nhỏ người trong thôn là nhìn chỉ vào hắn dạy học đi, hắn cố tình tự cho mình thanh cao, không muốn, hiện tại đi, người trong thôn hơn một nửa đều ăn không đủ no cơm, hắn lại nghĩ đến dạy học rồi. Ta cũng không cần cái gì buộc tu tiền bạc, chỉ cần mỗi tháng cấp chút lương thực là đến nơi. Lý Lão Tam nói xong, bên trong chính liền truy hỏi. Góc truyện audio.com Người cảm thấy được bây giờ lương thực trọng yếu vẫn là tiền bạc trọng yếu. Trên trấn Mễ Hành lương thực giới căng vọt này nông gia bách tính trong tay này điểm tiền bạc có thể mua nhiều ít lương thực a, người khác đều ăn không đủ no đây, còn muốn để cho người khác đem tiền bạc đổi thành lương thực nghĩ tới thật là đủ xinh đẹp. Lý Lão Tam có chút lúng túng, cũng không tiếp lời này cha, ngộp ngồi không đi người, bên trong chính suy nghĩ một chút cũng được liền báo cho người trong thôn, Lý Lão Tam đem ở trong thôn từ đường gian ngoài giáo hài tử đọc sách có lòng muốn đưa hài tử đi, liền đi còn buộc tu tên to xác bây giờ trải qua cũng không dễ dàng, ý tư cũng dễ làm thôi. Kết quả thế nào rồi? Có người đưa hài tử đi không? Hứa Thanh còn thật có chút ngạc nhiên có người hay không ra đưa hài tử đi đọc sách cơ hội như vậy đặt tại đại gia trước mặt tuy nói bây giờ đại gia trải qua không thế nào như ý, mà là cơ hội như vậy cũng là rất đáng giá, nộp lên đồ vật có thể so với vững vàng thời kỳ ít đi nhiều vô cùng. Tạ A biểu tình cũng có chút bất ngờ. Vừa mới bắt đầu ngày đó là không có ai, bất quá nghe nói hiện tại hơn 10 nhân gia đưa hài tử đi, giao đều là chút bánh cao lương gì, cũng không dễ dàng, vốn là cho là Lý Lão Tam sẽ không thu, kết quả, ngoài dự đoán của mọi người đều nhận. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Cũng là, hiện tại Lý gia sân e sợ ngoại trừ Lý Trường Phong ngày ấy đưa tới lương thực liền không còn dư thừa đồ, này toàn gia đều đến ăn đồ ăn a, Lý Lão Tam chính là tâm lý không cam lòng, cũng không có cách nào đi từ chối đi. Tức phụ nhi, ta đi Lý ra sân một chuyến, để ca nhi không thấy. Lý Trường Phong vừa thấy chính là chạy về nhà, mặt sau hoàn cùng một cái Lý lão đại. Không thấy, Hứa Thanh đứng lên nghi ngờ hỏi, Lý lão đại liền vội vàng tiến lên giải thích. chính là quần áo ít một chút, ngày hôm qua liền không ở nhà, chúng ta đều cho là đến các ngươi nơi này đến, ngày hôm nay cũng không trở về, cho nên ta mới có thể tới xem một chút. Lý Trường Phong chuẩn bị hảo xe lừa cũng không nhiều nói. Ta đi tìm một chút Tạ A Thanh liền xin nhờ ngài chăm nom một chút tức phụ nhi ta đi. Khách khí với ta cái gì, đi thôi đi thôi. Tạ A nghe cũng cảm thấy sự tình đại, này chưa gả ca nhi không thấy, nhưng là một việc lớn. Đi thôi, đừng lo lắng ta. Hứa Thanh ngược lại là muốn cùng đi tìm, nhưng là mạnh mẽ cũng không lực a. Tạ A lôi kéo Hứa Thanh ngồi xuống, buồn bực nói. Này Lý gia tâm thật là lớn, này chính mình ca nhi đều sắp 2 ngày không về nhà, này hội mới nghĩ tìm người, đây không phải là bạch hạt mà. Hứa Thanh nghĩ Lý lão đại nói, người đi rồi, quần áo cũng mang đi một ít, vậy nói rõ đệ ca nhi là chính mình lén lút đi, vừa nghĩ như thế Hứa Thanh tâm lý lo lắng là thoáng ít một chút, bất quá đảo mắt lại nghĩ, này vạn nhất Lý tiểu ca nhi là theo chân nhà khác hán tử đi. Chuyện này không thể so với ngươi chính hắn trộm đi sự tình tiểu. Tạ A đồng dạng tâm lý có ý niệm như vậy, bất quá cũng không nhiều miệng nói ra, bây giờ ca nhi tâm tư cùng bọn họ hồi đó đều không giống nhau lắm, ý nghĩ cũng là hơn nhiều. Lý Trường Phong lôi kéo Lý lão đại trở lại Cát Tường thôn, trong nhà vẫn là không có người, đi trong thôn mấy nhà trong ngày thường cùng Lý tiểu ca nhi ở chung nhiều ca nhi nơi đó hỏi thăm, cũng không có hỏi ra cái nguyên cớ. Đúng rồi, Lý lão đại đột nhiên tựa như nhớ tới cái gì đối Lý Trường Phong nói rằng. Góc truyện audio.com, ta nhớ tới mấy ngày nay đệ ca nhi thường đi Chu gia tìm Trần Hồng. Trần Hồng làm sao tại Chu gia? Lý Trường Phong bị nói bị hồ đồ rồi, không phải nên đi Trần gia tìm Trần Hồng sao? Thế nào chạy đi Chu gia tìm? Lý lão đại vỗ cái đùi lớn nói. Này Trần Hồng gả cho Chu gia người hán tử kia rồi. Này không, năm tháng không hảo, cũng không có làm lớn và vân vân, ngươi không biết cũng bình thường. Vì vậy Lý Trường Phong lại cùng Lý lão đại đi một chuyến Chu gia. Trần Hồng chính ở dưới mái hiên làm thêu sống. Chu Văn mặc dù nói chúng rồi tú tài, nhưng là trong nhà cũng không dư giả, thêu khăn nhiều ít có thể dẫy dụa chút vụn vặt tiền, cũng là hắn tay nghề hảo, không phải cũng bán không được. Thời đại này cơm đều ăn không nổi, cái nào có bao nhiêu người mua a. Lý Trường Phong gõ gõ cửa viện, Trần Hồng thả xuống công việc trong tay mở cửa. Lý đại ca, Trường Phong ca. Trần Hồng cũng không nghĩ tới Lý Trường Phong sẽ tìm đến hắn, lại như Lý Trường Phong không nghĩ tới Trần Hồng cứ như vậy vô thanh vô tức gả cho Chu Văn giống nhau. Lý Trường Phong thấy Trần Hồng tuy rằng gầy gò một chút cũng không tiểu thụy, nghĩ đến tại Chu gia cũng không có thụ ủy khuất gì. Tiến vào ngồi đi, Trần Hồng hào phóng khéo léo lời mời hai người tiến vào cửa viện. Lý Trường Phong huyền cự Trần Hồng ở nhà một mình, hai người bọn họ hán tử vào cửa đi vậy không thế nào thích hợp. Vì lễ tiết kiệm thời gian, Lý Trường Phong đi thẳng vào vấn đề nói rõ ý đồ đến, Trần Hồng cúi đầu suy nghĩ một chút. Hắn là tới qua mấy lần, lời nói không có trước đây nhiều hơn, cảm giác tính tình cũng trầm ổn rất nhiều. Lý Tiểu Ca Nhi lỗ tai có chuyện sự tình hắn cũng thoáng biết đến một ít. Bất quá một lần cuối cùng hắn tới thời điểm, trong lời nói là có chút cách ý tứ gì khác, bất quá, hắn cũng không có nói quá nhiều phương diện này sự tình. Lý Trường Phong cùng Lý lão đại không có cách nào, đành phải cảm ơn Trần Hồng, chuẩn bị đến trên trấn đi hỏi một chút người quen nhìn có thấy qua hay chưa Lý tiểu ca nhi. Đúng rồi, chuyện này cũng thỉnh ngươi bảo mật, tiểu đệ ca nhi cũng chính là cáo kỉnh. Lý Trường Phong cũng biết miệng người đáng sợ, liền tại trước khi rời đi dặn dò vài câu, Trần Hồng đều nhất nhất đáp lại. Yên tâm đi, chuyện này ta biết nặng nhẹ, tái kiến, Trường Phong ca. Tái kiến, trong lòng ta giấu sâu nhất ngươi. Mãi đến tận không nhìn thấy Lý Trường Phong bóng người của bọn họ sau, Trần Hồng mới đóng lại cửa viện, một bên trong góc từ Lý Trường Phong bọn họ tới cửa bắt đầu liền trốn ở bên cạnh Chu Văn, này mới đi ra, nhìn chằm chằm nhà mình cửa viện nhìn một chút, hắng giọng một cái, mở ra cửa viện. Ta đã trở về, Lý Trường Phong cùng Lý lão đại đến trên trấn sau, tách ra hành động đi tìm người hỏi, Lý Trường Phong cái thứ nhất hỏi địa phương chính là Lâm Phương Lương, cũng là người thứ nhất chiếm được Lý Tiểu Ca Nhi đi chỗ tin tức. Người nói hắn đi trên trấn đặng gia chăm sóc cái kia bệnh lão. Lâm Phương Lương gật gật đầu, nhà kia liền đặng lão một người, đặng A một nhà đi cái khác trấn làm ăn đi, trong nhà cũng không ai chăm sóc này không, những ngày đó đều đang tìm người chăm sóc đặng lão, nhưng là đặng lão cũng không muốn, vừa vặn Lý Tiểu Ca Nhi tới lấy thuốc, đặng A nói tới việc này, vì vậy Lý Tiểu Ca Nhi liền nói hắn thử xem. Thấy Lý Trường Phong sắc mặt ôn hòa sau khi xuống tới, Lâm Phương Lương tiếp tục nói. Vậy mà chuyến đi, Góc truyện audio.com, này đặng lão còn thật đồng ý, vì vậy liền để Lý Tiểu Ca Nhi mấy ngày nay chuẩn bị một chút thượng trên trấn đến, trụ cùng ăn đều đi theo đặng lão đồng thời tiền công một tháng là 450 văn, tại thời kỳ này cũng coi như là phi thường hậu đãi. Lâm Phương Lương còn thật không biết Lý Tiểu Ca Nhi liền trong nhà đều không có thông báo một tiếng, một bên một mình đi ra. Cũng đừng lo lắng, này Đặng gia cũng là thực sự người, sinh ý tuy nói không phải rất lớn, thế nhưng vì người vẫn tương đối trung hậu, hơn nữa Đặng gia không có hán tử thế nhưng trụ đoạn đường cách quan phủ gần, chị An cũng hảo, Lý Tiểu Ca Nhi chăm sóc Đặng lão một ngày ba bữa, uống thuốc, sắp xếp yêu giải buồn một chút, cũng so với hắn ở nhà giàu dĩ không vui mạnh hơn nhiều. Dù là ai cũng không muốn gặp suýt chút nữa đem mình cả đời này đều phá hủy người, ít nhất tạm thời sẽ không muốn gặp. Vậy thì làm phiền ngươi mang dẫn đường, ta đi xem hắn một chút. Lý Trường Phong biết đến Lý Tiểu Ca Nhi nơi đi tâm lý lo lắng là thiếu, nhưng là vẫn phải là thấy người, hắn mới có thể biết rõ càng nhiều chuyện hơn, thật sự yên tâm lại. Được đi thôi, Đặng gia nhà ở mặc dù không lớn thế nhưng là tương đối kín, Lý Tiểu Ca Nhi đứng ở mặt không thay đổi Lý Trường Phong trước mặt. Nhị ca ta thật không phải cố ý, vốn là ngày đó ta thu thập xong đồ vật tưởng trước tiên lấy tới, như vậy chính là bọn họ không đáp ứng ta cũng có thể trực tiếp tới, kết quả kia trời xế chiều Đặng lão đã phát tài thiêu, trong nhà không có ai ta không có cách nào, cũng không có thể đem hắn trực tiếp thả ở nơi nào không quản a cho nên. Người nhưng là đem chúng ta dọa thảm, người lớn như vậy cũng phải biết chuyện gì đại, chuyện gì tiểu, hậu quả này vậy là một gì. Lý Trường Phong cười trách Lý Tiểu Ca Nhi, Lý Tiểu Ca Nhi cũng ngoan ngoãn nghe thỉnh thoảng gật gật đầu, lấy đó mình quả thật là sai. Bất quá chờ Lý Trường Phong sau khi nói xong, Lý Tiểu Ca Nhi vẫn là nói một câu. Dọa thảm cũng chỉ có ngươi và nhị ca đi, Lý Trường Phong đối Lý Tiểu Ca Nhi chính là trợn mắt. Nói gì vậy, hôm nay đại ca còn không là cùng tìm ngươi khắp nơi. Lý Tiểu Ca Nhi không nói, rủ xuống đầu ở nơi nào buồn bực Lý Trường Phong thở dài. Được tình huống của nơi này Lâm Phương Lương cũng nói với ta chút, còn nữa mới vừa thấy qua Đặng lão, trong lòng ta cũng coi như là chân thật ngươi là theo chân chúng ta trở lại nói rõ ràng hay là ta thay ngươi trở lại nói. Lý Tiểu Ca Nhi lập tức lựa chọn loại thứ hai. Cảm tạ nhị ca, ngươi thật tốt, ngươi không có chuyện gì cũng về thăm nhà một chút, dù sao ngươi này còn không có xuất giá đây, có một số việc vẫn phải là làm. Lý Trường Phong quả thực cảm thấy được chính mình làm tí tâm, con trai hắn còn chưa có đi ra đây, hắn liền đã biết đương phụ là khó khăn cỡ nào. Biết đến, hơn nữa ta cái này cũng là nghĩ tình huống trong nhà ta muốn là nhiều làm chút chuyện, trong nhà cũng sẽ không như thế túng quẫn. Lý Tiểu Ca Nhi biết đến trong nhà vấn đề lương thực, ba cái tiểu mỗi lần đều nháo không có ăn no, tiểu không hiểu chuyện còn muốn ăn thịt, hắn thấy cũng khó thụ. Được hồi đi ta đi tìm một chút đại ca, trở về thì nói rõ ràng. Lý Trường Phong nhượng Lý Tiểu Ca Nhi trở lại, mình và bên ngoài chờ Lâm Phương Lương ở trên đường tìm Lý Lão Đại. Góc truyện audio.com, chờ Lý Trường Phong cùng Lý Lão Đại trở lại Lý gia sân thời điểm, đã sắp đến trạng vạng tối, Lý gia phô phô cả đám nghe xong Lý Trường Phong nói, nhất thời đều kích động. Đây là thật, Tiểu Ca thật sự đi chăm sóc người kia, vậy này tiền công là như thế nào? Kích động nhất Lý Lão liên tiếp truy hỏi Lý Trường Phong. Cách chương.